tuy rằng may mắn tiên thể của ta không so được với thần nhân dốc lòng luyện thể mạnh như vậy, nhưng không kém là bao nhiêu. Dưới tiên nguyên lưu chuyển, khí lạnh vào cơ thể nhất thời bị chuyển hóa làm tiên nguyên lực tinh thuần. So với hấp thu linh khí bình thường chuyển hóa thành địa còn càng thêm tinh thuần một ít. Dương Thiên Vấn trong lòng vui vẻ. La Sát Hải này thật đúng là một vùng đất quý báu. La Sát Hàn khí này tuy rằng phi thường đáng sợ nhưng để tu luyện lại thuần túy phi thường. Ngược lại phi thường không tồi. Mạnh Tiểu Kiếm làm hạ giai thiên thần, La Sát Hàn khí của biển cũng không tính là cái gì. Chỉ chốc lát sau hai người đã lặn xuống sâu gần ngàn thước. Áp lực nước biển mang đến so với khí lạnh La Sát Hải khí của biển càng thêm lợi hại. Hơn nữa sau khi xuống biển 500 thước, liền xuất hiện một tầng sự vật giống như sương mù như nước. Ở nơi này thần thức không có tác dụng mà mắt thường có thể nhìn thấy vẻn vẹn là phạm vi khoảng 10 thước chung quanh. Muốn ở dưới tình trạng này tìm được hồn châu La Sát khó khăn xác thực không phải lớn bình thường. Dù sao, Dương Thiên Vấn cùng Mạnh Tiểu Kiếm xuống sâu đến ngàn mét, cũng chưa gặp một viên hồn châu La Sát nào. Tiểu Bạch ấn thần trong trận pháp không gian, tứ đạo tặc vương bị nhốt ở trong đó. Tiểu Bạch cố ý tiến vào trong không gian, giúp Dương Thiên Vấn trông bọn người kia. Bởi vì đây dù sao cũng là lần đầu tiên Tiểu Bạch thần ấn đem đỉnh phong thiên thần thu vào trong đó. Hơn nữa vừa thu chính là 4 người. Thiên Vấn cũng có chút lo lắng xảy ra chuyện, nên Dương Thiên Vấn liền để cho Tiểu Bạch tự tiến vào đối phó với những người này. Người thứ nhất Tiểu Bạch chọn chính là Phương Lan. Chẳng qua, hiện tại Phương Lan đang bận đến ốc còn không mang nổi mình ốc. Cửu khúc Hoàng Hà đại trận cắn nuốt tinh hoa máu thịt của vô số mãnh thú vì cửu u sát khí biến hóa ra, không ngừng tấn công Phương Lan. Mãnh thú mà hóa thành từ cửu u sát khí này, bất tử bất diệt, sức lực lớn vô cùng, chỉ cần trận pháp không phá, mãnh thú liền vô cùng vô tận. Hơn nữa mãnh thú biến hóa này so với mãnh thú của hạ giới lợi hại hơn nhiều. Phương Lan cũng chỉ có thể dựa vào nhu thủy lĩnh vực miễn cưỡng phòng ngự, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có chống đỡ, mà không có sức đáp trả. Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn, nhẹ giọng thở dài, lão đại còn lo lắng trận pháp này không chấn được bọn họ, không nghĩ được trận pháp này vậy mà đã trở nên lợi hại như vậy. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua nhu thủy lĩnh vực kia của Phương Lan, lắc lắc đầu thở dài, bị áp chế 3 phần thực lực còn có thể kiên trì lâu như vậy. Bọn người kia cũng không phải là hạng người hư danh, cũng khó trách. Lúc trước Dương Thiên Vấn ở dưới tình huống không dùng kim long tiễn cũng không làm gì được hắn. Chẳng qua, Tiểu Bạch cũng biết đây chỉ là cái biến hóa thứ nhất của trận pháp này mà thôi. Kim nhận thật sự tước pháp lực cảnh giới kia của người ta xuất hiện, cho dù là thần hoàng cũng bị tước xuống thành người phàm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể vây được tên thần hoàng này. Chẳng qua tiên thiên linh khí của Tiểu Bạch thần ấn khống chế kim nhận cũng lấy hỗn nguyên kim đấu là chủ cột, vô cùng vô tận, lúc nào cũng có thể vận dụng. Kim nhận trong Tiểu Bạch thần ấn chính là hỗn nguyên tinh khí lấy từ trong hư vô lao tù, luyện hóa mà thành. Vận dụng kim nhận bậc này, phải do Dương Thiên Vấn tự mình chủ trận mới có thể làm được. Hơn nữa cái này cũng sẽ tiêu hao tu vi và năng lượng của linh khí. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút. Rõ ràng liền ẩn ở một bên xem nổi lên trò hay, dù sao nhiệm vụ của Dương Thiên Vấn giao cho là muốn nó nhìn bổn đỉnh phong thiên thần này, vạn nhất trận pháp không áp được bọn họ, liền ra tay liên hợp trận pháp oai, tiêu diệt bọn họ. Theo Dương Thiên Vấn cùng Mạnh Tiểu Kiếm chìm xuống, dọc theo đường đi gặp được người sống càng ngày càng ít, nhưng tu vi lại càng ngày càng cao. Lúc đến chỗ 5.000 thước, Mạnh Tiểu Kiếm chỉ dựa vào vòng bảo hộ thần lực cũng có chút không chấn được khí lạnh xâm nhập. Dương Thiên Vấn thì tốt hơn một ít, tốc độ vận chuyển tiên nguyên lực càng lúc càng nhanh, hàn khí không ngừng xâm nhập hóa thành tiên nguyên lực vô cùng tinh thuần trong cơ thể, nhét vào bên trong đan điền khí hải. Được rồi, chúng ta liền ở độ sâu này tìm kiếm một chút đi, xuống nữa không chỉ là hàn khí đơn giản như vậy. Trước kia ta từng nghe qua trưởng bối trong nhà cảnh cáo, nếu không có tu vi thiên thần đỉnh phong trở lên tuyệt đối không thể xâm nhập 6.000 thước trở xuống, đừng nghĩ tới trở về. Mà nơi này gần mặt biển khoảng 5.000 thước, chúng ta từ từ tìm phương hướng hướng nội hải, vận khí tốt sẽ có thu hoạch. Mạnh Tiểu Kiếm lý trí nói rõ, cũng không cậy mạnh. Dương Thiên Vấn tự nhiên không có ý kiến, hồn châu La Sát này rốt cuộc là dạng thiên tài địa bảo gì, ăn vào giống như thượng cổ tiên đan gia tăng tu vi cảnh giới của người tu hành. Dương huynh, trong chốc lát tìm được hồn châu, ai tìm được thì thuộc người đó, thế nào? Mạnh Tiểu Kiếm thản nhiên trực tiếp hỏi. Rất công bằng, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, như vậy tốt nhất, ngược lại bản thân Dương Thiên Vấn không sao cả. Hắn cũng không muốn phát sinh chuyện không thoải mái với Mạnh Tiểu Kiếm, khó ở chung được cùng Mạnh Tiểu Kiếm. Lúc tìm được một đoạn, không có thu hoạch, điều này thật ra không khác biệt lắm với tìm kim biển rộng. Thiên Vấn dần dần hỏi, Mạnh huynh, ta có một chuyện không rõ. Dương huynh xin hỏi, Mạnh Tiểu Kiếm ứng tiếng nói. Tìm tiếp như vậy, căn bản không thể có kết quả gì, chẳng lẽ hồn châu La Sát này xuất hiện, không có một chút quy luật gì sao? Dương Thiên Vấn hoặc hỏi, quy luật 100% này, chắc chắn không có. Chỉ là ngươi cũng biết La Sát Hải lớn như nào. Trên lý luận, bất luận là nơi nào hồn châu La Sát đã xuất hiện, chẳng qua thật muốn nói nơi nào nhiều nơi nào ít vẫn là có quy luật nhất định. Ví dụ như đáy biển càng sâu thì càng có nhiều một ít nơi đặc biệt chính là La Sát Hải. Nếu so với chúng ta tìm lung tung tùy tiện như vậy tốt hơn rất nhiều, Mạnh Tiểu Kiếm thành thực trả lời. Địa điểm rõ ràng, Dương Thiên Vấn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ La Sát Hải lớn như vậy luôn luôn phải có một ít địa phương đặc thù. Sở dĩ phải biết địa phương đặc thù này, bởi vì một chút nguyên nhân không biết nào đó, nên phải mượn một ít nhân tổ thiên thời địa lợi. Hồn châu La Sát sẽ yếu hơn so với bên ngoài rất nhiều. Vậy vì cái gì mà ngươi không đi? Không phải ta không muốn, địa phương này cũng không tốt như trong suy nghĩ. Hầu như tất cả địa phương này đều là nơi tinh thú ở đáy biển tụ tập. Đến lúc này, nguy hiểm phi thường, nếu chỉ có tinh thú cũng không có gì. Thật ra có đôi khi, người so với tinh thú càng đáng sợ hơn. Mạnh Tiểu Kiếm cười khổ thở dài nói. Dương Thiên Vấn chớp chớp mắt, không có gì. Nhưng vào lúc này, một cái bóng rất lớn đột nhiên đi lên từ đáy biển. Ngay sau đó, một âm thanh truyền lên, đừng chạy. Ở nơi này, tuy thần thức dò xét rất xa, nhưng làm thiên thần, trước tiên Dương Thiên Vấn cùng Mạnh Tiểu Kiếm có thể xông lên do thám biết phía dưới là một con bát xí hổ kình, 8 cấp hạ vị tinh thú có thực lực vượt xa thiên thần đỉnh phong, người có thể đuổi nó cuống quýt chạy trốn, tu vi người này liền miêu tả sinh động. Thần. Tuy Dương Thiên Vấn từng gặp thần vương vài lần, nhưng là từng kiến thức qua thực lực thật sự của bọn họ. Chạy nhanh, Mạnh Tiểu Kiếm vừa kêu vừa kéo người vội vàng rút lui. Dương Thiên Vấn đã sớm rút lui về một bên, con quái vật lớn này căn bản không để ý tới Dương Thiên Vấn cùng Mạnh Tiểu Kiếm, chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất. Nếu thay đổi bình thường, cho dù cách xa 100.000 dặm cũng không hữu dụng, nhưng hiện tại khác, ma vụ tồn tại ở đáy biển. Thần thức thần vương ở trong này có hạn, chỉ cần chạy ra phạm vi nhất định, cho dù là thần vương cũng không tìm được. Giúp bổn vương ngăn nó lại, có thưởng lớn. Âm thanh kia từ phía sau truyền tới. Căn bản Dương Thiên Vấn không đem lời này coi là gì, ngăn lại nó. Lấy cái gì ngăn đón? Có mạng nhỏ đi ngăn cản sao? Đây chính là bát xí hổ kình, tuyệt đối không phải thiên thần có thể ngăn được. Cho dù Dương Thiên Vấn có bản lĩnh này cũng sẽ không ngu đến biểu lộ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, cao nguyên đáy biển, đáng giận. Để cho nó trốn thoát, Mộc Phong Thần Vương tức giận quát. Vốn nơi ban đầu của Mộc Phong Thần Vương dưới biển khoảng 8.000 thước. Tìm được một viên hồn châu La Sát ngoài ý muốn thì lại bị một con bát xí hổ kình cướp đoạt. Hắn đuổi đến gần sát. Không thể tin được xúc sinh này có thể trốn thoát, thật sự không cam lòng. Các ngươi, Mộc Phong Thần Vương đem khí phát. Ở trên thân Mạnh Tiêu Kiểm cùng Dương Thiên Vấn, ta muốn khí thế lớn đến mức khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Dương Thiên Vấn há mồm phun ra một cây kéo hình rồng màu vàng, chính là công kích trí bảo mạnh nhất trong tay Dương Thiên Vấn. Kim Long Tiễn đối mặt với một thần vương thật sự. Dương Thiên Vấn không thể không xuất ra toàn lực. Dương Thiên Vấn không nắm chắc mình một trung giai thiên thần sử dụng Kim Long Tiễn có thể đối phó với một thần vương đang trong trạng thái thịnh nộ hay không. Đồng thời, cường hóa thần phụ các phù văn thêm vào thân, ngay cả hủy diệt thần phù tính tấn công mạnh nhất cũng nắm trong tay trái. Dương Thiên Vấn đã sử dụng đại tịch diệt thuật, hủy diệt toàn bộ tất cả trong phạm vi vạn dặm, khiến cho phạm vi vạn dặm quay về tịch diệt. Đây là thật sự liều mạng rồi, nếu thực sự đánh, Dương Thiên Vấn trước khi đem ở phạm vi vạn dặm quay về tịch diệt, trốn vào trong thời không bảo tháp, không cho đại tịch diệt thuật liên lụy ở bên trong. Hừ, con thỏ nóng này còn cắn người, thần vương thiểu năng này không cần đem lão tử bức nóng này, ta khiến cho cái phạm vi vạn dặm này quay về tịch diệt ngươi chôn cùng nhau. Đại tịch diệt thuật là Dương Thiên Vấn trừ nguyện vọng, một chiêu đồng quy vu tận mạnh nhất, nó có thể hủy diệt tất cả, uy lực lớn nhất là lúc nó làm cho tam giới vũ trụ quay về hỗn độn. Lúc Dương Thiên Vấn chưa đến đường cùng, tuyệt đối sẽ không dùng một chiêu này bởi vì nó có thương tổn đến thiêu hòa, chung quy sẽ thương đến vô tội, tạo thành sát nghiệt rất lớn, công đức tổn hại, trở ngại cho việc tu hành. Trừ phi, Dương Thiên Vấn có thể hoàn toàn nắm trong tay một loại vô thượng bí thuật, nó tập trung uy lực tại một điểm. Nhưng hiện tại Dương Thiên Vấn chỉ có thể mượn sử dụng lực lượng loại bí thuật thần phù thuần túy hủy diệt này. Mục thúc sao lại ở chỗ này? Giọng nói của Mạnh Tiểu Kiếm đột nhiên vang lên, cản trở lửa giận của Mục Phong Thần Vương với Dương Thiên Vấn bắn ngược mãnh liệt, đồng thời cũng cứu cái mạng nhỏ của mình. Bởi vì nếu Dương Thiên Vấn thực sự vận dụng đại tịch diệt thuật trên hủy diệt thần phù, bản thân Tiểu Kiếm cũng khó thoát chết. Vừa rồi còn đùng đùng nổi giận, muốn giận chó đánh mèo với người khác. Mục Phong Thần Vương vừa nghe âm thanh này, lập tức thu hồi khí thế, quay đầu nhìn lên, lộ ra tươi cười, đi qua nghênh đón. Tiểu Kiếm, sao ngươi ở trong này? Ồ, ngươi từ trong nhà chạy ra, phải không? Khuôn mặt trở nên biến sắc, thật sự là nhanh như thiểm điện. Dương Thiên Vấn buông lỏng, thu hồi kim long tiễn, chẳng qua thì lòng bàn tay trái nắm một quả thần phù hủy diệt cũng không thu hồi. Vị này là... Mục Phong Thần Vương liếc mắt nhìn Dương Thiên Vấn một cái rất thâm ý. Vừa rồi Dương Thiên Vấn phản... ứng cũng ở trong mắt Mục Phong Thần Vương, âm thầm cảm thấy cảm thán, một trung giai thiên thần dưới uy áp của mình còn có thể sẵn sàng liều mạng xông lên, không thể không nói phi thường đặc biệt. Ta mới nhận hắn là bạn bè, cũng là ân nhân cứu mạng, Vấn Thiên cư sĩ, Dương Thiên Vấn, Mạnh Tiểu Kiếm giới thiệu đơn giản. Thì ra là Dương Thần Hữu, đa tạ đã cứu giúp. Sau khi Mục Phong Thần Vương nghe xong bốn chữ, ân nhân cứu mạng, thái độ đối với Dương Thiên Vấn thay đổi không ít. Tiền bối khách khí, Dương Thiên Vấn không dám tương xứng thế hệ cùng với thần vương, nên tôn kính vẫn là phải có. Đây là một loại tán thành đối với cường giả. Bỏ đi, Mục Phong Thần Vương cũng không phải không phân rõ người phải trái. Vừa rồi tất cả vốn không quan hệ với Mạnh Tiểu Kiếm và Dương Thiên Vấn, ai cũng sẽ không dựa vào tu vi của thiên thần cứng rắn đi chống đỡ một tinh thú 8 cấp xông tới. Đó không phải cản trở mà đó là muốn chết. Mục thúc. Người sao lại ở lại chỗ này, nơi này cách Hải Thiên Nguyên cũng không gần, Mạnh Tiểu Kiếm nhẹ giọng hỏi. Hải Thiên Nguyên là một chỗ cao nguyên ở đáy biển La Sát Hải, cao nguyên số 1 của La Sát Hải, đồng thời cũng là một trong những nơi có thể tìm được hồn châu La Sát nhiều nhất tốt nhất, vì nguyên nhân là địa hình. Lời này của ngươi còn chưa trả lời Mục Thúc đâu, ngươi không biết chuyện này nguy hiểm rất nhiều sao? Mục Phong Thần Vương đối với Mạnh Tiểu Kiếm cưng chiều như là đối với con cháu. Mạnh Tiểu Kiếm không để ý chỉ cúi đầu, không trả lời. Quên đi, ngươi không ra sông pha một chút, sao có thể trưởng thành được? Cha mẹ ngươi quá để ý ngươi, không biết như vậy đối với ngươi là tốt hay là làm hư. Cũng may, tiểu tử ngươi không chịu thua kém. Mục Phong Thần Vương lắc đầu bất đắc dĩ nói. Có một thần vương dẫn đường, dọc theo đường đi cũng thuận lợi hơn nhiều. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Mạnh Tiểu Kiếm, Mục Phong Thần Vương đành phải mang theo Mạnh Tiểu Kiếm và Dương Thiên Vấn cùng xuất phát đến Hải Thiên Nguyên. Hải Thiên Nguyên địa phương quan trọng như vậy, là ai cũng có thể đi sao? Giờ phút này Mục Phong Thần Vương cùng ba người ngồi ở trên Mặc Hải Thần Toa, lấy vận tốc ánh sáng đi qua ở dưới biển. Nó là một trong mấy đại cấm địa nổi danh của La Sát Hải, bị người cầm quyền thật sự của La Sát Hải phong tỏa. Toàn bộ Hải Thiên Nguyên bị 12 vị thần hoàng dùng thần lực rất lớn hạ một đạo kết giới, làm cho toàn bộ tinh thú của La Sát Hải đều không thể tới gần nơi này. nhóm thần nhân Hải Thiên Nguyên không có kết giới lệnh cũng mơ tưởng bước vào nơi đây một bước. Đương nhiên tất cả điều này, Dương Thiên Vấn cũng là sau này mới biết. Hừ, đạo tặc vương, bọn họ chẳng qua thường xuyên chạy tới thu phong tiểu sửu, lúc này đây vậy mà dám đến cướp trên đầu ngươi, quả thực là chán sống. Mục Phong thần vương sau khi nghe được Mạnh Tiểu Kiếm nói, giận dữ. Trước kia ta vốn không để mắt tới bọn họ, bởi vì một thần vương sao lại để ý đến bổn thiên thần không quyền không thể. Ngươi yên tâm, sau khi xong sự tình hồn châu la sát, ta sẽ tìm ra và giải quyết bọn họ. Vậy đa tạ Mục Thúc, Mạnh Tiểu Kiếm liền đáp. Dương Thiên Vấn một bên nghe, một bên thầm nghĩ, nên hay không đem bổn đứa nhỏ không hay ho kia thả ra. Dù sao bọn họ cũng chết chắc rồi, làm sao có thể phế được khí lực lớn như vậy của mình. Chẳng qua nghĩ lại, vẫn là bỏ đi ý tưởng ngu xuẩn này. Nếu thực sự thả bọn họ đi, chẳng phải là muốn bại lộ việc Tiểu Bạch Thần Ấn vẫn tồn tại. Con mắt của thần vương cũng không phải là dễ lừa gạt như thế. Xem ra trong bối cảnh này thật sự Mạnh Tiểu Kiếm so với tưởng tượng còn lớn hơn. Ở chiều sâu khoảng 5.000 thước dưới biển, ma vụ tràn ngập bốn phía. Thần thức của Dương Thiên Vấn cùng lắm có thể vươn ra vài trăm thước, tuy rằng nhìn mạnh hơn so với mắt thường một chút, nhưng thực tế tác dụng cũng không lớn. Bởi vì nhiều người quan hệ Thiên Vấn cũng không biết huyền quang thuật của mình có tác dụng hay không, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm thử. Trải qua 6 ngày lặn lội đường xa, rốt cuộc đi đến trước một chỗ kết giới không nhìn được giới hạn. Nơi này có một khung cửa rất lớn, và còn có vô số thần nhân đang xếp hàng chờ đi vào. Thần nhân này cẩn thận nhìn lên có thể nhìn ra những người kém cỏi nhất ở bên trong đều là hạ giai thiên thần. Nhưng nơi này xâm nhập đáy biển hơn 5.000 thước. Thượng vị thần cho dù không sợ sức ép của nước biển sâu đặt ở hồ này, ma vụ cũng mang đến khí lạnh thấu xương. Đương nhiên, loại tình hình này gần đây chỉ có thời điểm La Sát Hải đóng lại biển mới có thể xuất hiện. Không có ma vụ dưới biển này thì không có khí lạnh khủng bố quấy nhiễu này. Trước khung cửa, thần nhân phụ trách thu phí vào, cầm trong tay một lệnh bài cổ quái. Đây chính là kết giới lệnh mở ra kết giới. Dương Thiên Vấn nhìn thoáng qua, sửng sốt trong chốc lát, nghĩ rằng lại còn muốn thu vé vào cửa sao. Chập chập hắc. Hải Thiên Nguyên này thật đúng là, thật sự rất biết làm ăn, nhân thời điểm phong hải có thể thu phí, mở lớn cửa thuận tiện cho mọi người, khiến cho những thiên thần đang tìm hồn châu la sát này có thể hưởng thụ tiện lợi. Nếu không phải thời điểm phong hải, có thể làm thắng cảnh du lịch, người đề nghị cùng thúc đẩy kiến tạo kết giới này, nhất định có đầu óc kinh doanh phi thường, không phải một nhân vật đơn giản. Mục Phong thần vương trực tiếp mang theo hai người Mạnh Tiểu Kiếm và Dương Thiên Vấn đi đến trước khung cửa, người phụ trách thu phí tiếp đón một tiếng, bổn vương cùng hai vãn bối đi vào. Người phụ trách ngẩng đầu nhìn lên, nhanh chóng hành lễ nói, thần vương điện hạ xin cứ tự nhiên, không dám cản trở, bởi vì hắn cũng không có tư cách cản trở. Mục Phong thần vương căn bản không cần kết giới lệnh trong tay người phụ trách, mà lấy ra một kết giới lệnh khác. Mở cửa vào kết giới. Tiểu Kiếm, Dương Tiểu Hữu, mời vào. Dương Thiên Vấn lễ phép mở miệng cảm ơn, đa tạ thần vương đại nhân khẳng khái. Thấy một màn xếp hàng giao phí như vậy, trong lòng các thiên thần không khỏi bất bình. Chẳng qua bọn họ ở thần giới lâu, tự nhiên ở thế giới này nơi nào có cái gì cân bằng cùng công bằng đáng nói, đều đem ánh mắt hâm mộ nhìn Dương Thiên Vấn và Mạnh Tiểu Kiếm, đem ánh mắt tôn kính sùng kính nhìn Mục Phong thần vương. Ánh mắt kia nhìn làm cho cả người Dương Thiên Vấn cũng sắp bị tê dại mà chết. Tiến vào Hải Thiên Nguyên, Dương Thiên Vấn mới phát hiện địa phương đáng quý này. Trong này khí lạnh này so với bên ngoài thấp hơn gấp đôi. Đây không phải là trọng điểm là nơi chỉ có ma vụ không mạnh như ngoại giới. Ánh mắt có thể nhìn ở ngoài mấy chục thước, phạm vi thần thức tìm tòi mở rộng gấp đôi. Mục Phong tiền bối, thu phí cửa này thì tính như thế nào? Dương Thiên Vấn mười phần tò mò, vì sao mình thoải mái tiến vào, khiến cho nhiều thiên thần hầu như có thể đem ánh mắt giết người như vậy nhìn chằm chằm mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, trọng luyện trận đồ, Nga, ta cũng không biết hiện tại thu chính là nhiều ít. ta nhớ lần trước hình như là một người 6.000 vạn thần tinh đi. Mục Phong thần vương suy nghĩ một chút hồi đáp. Này cũng không phải cái gì đại bí mật, không có gì hảo giấu giếm đích. Dương Thiên Vấn trong mắt chừng, 6.000 vạn thần tinh, những người này phần lớn là tán tu đi. Cho dù là thiên thần, 6.000 vạn thần tinh cũng không phải số lượng nhỏ a. Tối Dương Thiên Vấn giật mình vẫn là này phân cướp người dường như thu vào, một cái 6.000 vạn lần. Nơi này xếp hàng nhân, ít nhất cũng thành ngàn thượng vạn đi. Kia thu vào nhiều ít thần tinh a. Dương Thiên Vấn nghĩ thầm, khó trách nhiều người như vậy muốn cướp cướp. Bọn người kia cũng thật sự là đủ xá hiểu rõ, 6.000 vạn thần tinh lớn bé vào cửa cũng xá mua. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, này cũng là vì gia tăng tu vi, ở cả thần giới bên trong, không ai không phải vì gia tăng chính mình tu vi mà phấn đấu, cho dù là chính mình cũng đồng dạng không ngoại lệ. Các ngươi có thể tự hành tán, các tìm cơ hội duyến. Mục Phong thần vương xoay người đối hai người nói. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, như vậy mạnh huynh, tại hạ trước hết đi từng bước. Thần vương đại nhân, Dương Thiên Vấn liền thả người đi xa. Dương Thiên Vấn không phải đản, thực rõ ràng Mục Phong thần vương có khác chút việc tư sẽ đối tiểu kiếm nói. Người ta người một nhà nói lặng lẽ, chính mình ở bên cạnh không phải đương bóng đèn sao không? Về phần độc hành, hảo khả hơn, ở khi tất yếu, có thể không cần che giấu thực lực. Nếu để cho người khác biết chính mình bất quá là một trung giai thiên thần, trong tay lại nắm có thể lấy uy hiếp sát thương thần vương năng lực, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều cường nhìn trộm cũng có thậm hội đem chính hắn một uy hiếp trước tiên bóp chết. Dương Thiên Vấn hiểu biết nhân tính, đặc biệt nhân tính kém cái, này đó kém cái mặc dù là thành thần, chỉ sợ cũng sẽ không tiêu trừ nhiều ít. Độc hành sẽ không giống nhau, thượng chính mình ứng phó không được cường. Có thể trốn chạy, chống lại này ứng phó rồi đích. Có thể buông tay ra chân người chết là sẽ không đem bí mật nói ra đi đích. Dương Thiên Vấn cũng tốt tìm một chỗ bí ẩn hiểu rõ phương đem tiểu bạch thần ấn lý cái không hay ho đứa nhỏ cấp xử lý trước. Dương Thiên Vấn có thời không bảo tháp tại thân, cho dù là chỉ rút ra một ngày thời gian, ngoại giới một ngày tháp nội chính là mấy trăm năm. Có thể tưởng tượng, Dương Thiên Vấn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này làm rất nhiều sự tình, tuy rằng không thể ở tháp nội tự hỏi thiên bàn hóa giải phương pháp. Nhưng là nếu nghĩ tới phương pháp, hóa giải là lúc cũng có thể lợi dụng thời không bảo tháp. Mục Phong thần vương phi thường vừa lòng Dương Thiên Vấn thông minh thức thời. Ngày đó, chính mình nổi lên sát tâm là lúc, này Dương Thiên Vấn phản ứng chính là nhất rơi vào Mục Phong thần vương trong ánh mắt. Trực giác nói cho hắn, này Dương Thiên Vấn tuyệt đối không phải ở mặt ngoài này đơn giản, có thể ở tứ đại đạo vương trước mặt đào thoát hơn nữa khu đuổi một trong số đó, cứu mạnh tiểu kiếm, kỳ thật lực không phải bàn cãi. Cẩn thận hồi tưởng, ngày đó Dương Thiên Vấn trong ánh mắt, cư nhiên không có chút sợ hãi chi tâm, ngược lại là một loại kiên nghị, một loại chấn định, một gần như đem hồn đông lại khiếp người cảm. Làm một cái thần vương, điểm ấy nhân cảm giác là tuyệt đối hội kém đích. Dịch mà chỗ năm chính mình đối mặt một cái thần vương khi, là tuyệt đối làm không được như thế chấn định. Người này tuyệt không đơn giản, đương giới quảng đại, không đơn giản biển người đi, liền hướng Dương Thiên Vấn cứu mạnh tiểu kiếm một mạng. Mục Phong thần vương đối này vẫn là thập phần có hảo cảm đích. Tiểu kiếm a, ngươi này bằng hữu không đơn giản a, của ngươi ánh mắt không tồi a. Mục Phong thần vương cười mị nói, Mục thúc, ta kết bạn với ai, lòng ta lý đều biết ngươi không cần giống ta lão cha giống nhau quản nhiều như vậy thôi. Mạnh tiểu kiếm ghét nhất bị chính là trong nhà thẳng mình giao bằng hữu. Từ nhỏ đến lớn, mạnh tiểu kiếm không có huynh đệ, càng không có mấy bằng hữu. Ha ha ha, Mục thúc không để ý tới chính là. Mục Phong thần vương cười ha hả hồi đáp. Mạnh tiểu kiếm lúc này mới lộ ra tươi cười, Mục thúc thật tốt, so với ta lão cha hoàn hảo. Mục Phong thần vương cười ha ha, được rồi, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Tìm La Sát Hồn Châu, dùng trăm năm thời gian tu luyện, sau đó tìm tứ đại đạo vương tính sổ. Mạnh tiểu kiếm nhãn trung hiện lên một mặt tinh quang. Mạnh Tiểu Kiếm vẫn là lần đầu tiên lộ ra loại này ánh mắt. Ngươi cẩn thận một ít. Ngươi cũng biết này Hải Thiên Nguyên cũng không bình tĩnh a. Ngươi một người có thể được không? Mục Phong Thần Vương vẫn là không khỏi lo lắng. Bất quá nghĩ lại, thán thanh nói. Cũng thế, gặp gỡ chân chính khó có thể giải quyết chuyện. Ngươi không cần thể hiện a. Không trải qua mưa gió như thế nào gặp thải hồng. Mục Phong Thần Vương cũng không có ngăn cản. Chính là dặn hai câu. Ta đã biết. Mục Thúc yên tâm. Ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đến đùa. Mạnh Tiểu Kiếm gật gật đầu. Trên mặt nhận thức biểu tình là Dương Thiên Vấn cũng không tằng gặp qua đích. Cho dù là bị Phương Lan đuổi tới chỗ chạy thời điểm. Mạnh Tiểu Kiếm trên mặt sở mang theo cũng là cái loại này trò chơi nhân gian đích. Dương Thiên Vấn tìm một cái phương vào thời không bảo tháp. Đây là một cái hoàn xa lạ thế giới. Dương Thiên Vấn trong tay cũng không đủ bài. Cũng không dám tại đây cái phương loạn hoảng. Tiểu Bạch Thần Ấn còn giam giữ bốn đỉnh phong thiên thần. Không thể lại dùng, trừ phi đem này bốn tên cấp xử lý. Bất quá thôi, Dương Thiên Vấn thật đúng là không nghĩ sát này bốn người. Bởi vì Dương Thiên Vấn trong tay kém cõi nhất chính là nhân thủ. Bốn người này không có một cái là tu luyện linh hồn pháp tắc. Như vậy thần nhân, dùng khí ước thần phù khống chế bọn họ lúc sau, chính là tốt nhất cẩu, tùy thời có thể phóng đi cắn người. Chính là Dương Thiên Vấn hiện tại không nghĩ để ý tới bọn họ, trước quan bọn họ một trận nói sau. Dương Thiên Vấn đem thập tuyệt trận đồ đem ra. Dương Thiên Vấn phải trọng luyện trận đồ. Vì thế, Dương Thiên Vấn chuyên môn chạy đến tiểu thế giới trung tìm cũng đủ tài liệu. Tính toán đem trận này đồ khôi phục đến đỉnh thời kỳ kia uy trấn áp thiên hạ thập tuyệt trận đồ. Không, Dương Thiên Vấn không hài lòng thập tuyệt trận 10 người chủ trận. Dương Thiên Vấn không thích, một chút cũng không thích. Dương Thiên Vấn phải sửa chữa thập tuyệt trận, muốn sửa chữa loại này thượng cổ sát trận. Này khó khăn có thể nói tuyệt đối không phải bình thường nan.